Chương 67, tuyến phong tỏa phá. Chương 7 tháng 3 năm 10. Lúc này ở Cổ Nổ Hạ trong đại quân, vẫn có nỉ dạ ở không ngừng hướng phía đối diện, nhưng phi tiêu nạ ạ kỳ thân là sẻn du nhất tộc, tiền tự nhiên là không thiếu, càng lấy phong ấn quyển trục phong ấn đại lượng đặc chế phi tiêu. Hiện tại phía sau nhưng phi tiêu nỉ dạ bên người, từng cái bên chân phi tiêu đều chất thành một đống nhỏ a. Cổ Nổ Hạ nỉ dạ đã kỹ cùng, cư nhiên chỉ biết ném phi tiêu mà thôi, cứ như vậy cũng có thể chiếm giữ như thế phì nhiều thổ địa sao? Đánh bay một viên phi tiêu xa nhẫn liều. Lĩnh cười lớn, ý đồ tan rã Cổ Nổ Hạ nỉ dạ ý chí chiến đấu. Nhưng mà một đạo bình tĩnh, phảng phất tử vang lên bên tai thanh âm, cũng là để đáy lòng của hắn băng lãnh. Xem ra, tình báo của ngươi năng lực cũng thực sự là kém cỏi, lần sau nhớ kỹ nhìn nhiều một chút nỉ dạ sổ tay, đem ta tên nhớ kỹ. À, đã quên, là kiếp sau chỉ một lúc, phi tiêu rạch một cái, dễ như trở bàn tay tại hắn trên cổ vạch ra một cái to lớn chỗ rách. Máu tươi chảy như dòng nước, xa nhẫn hoảng sợ bưng cổ ngã xuống, ô ô nói không ra lời. Sau đó té trên mặt đất nhanh chóng mất đi ý thức, tại ý thức mất đi trước cuối cùng trong nháy mắt, hắn gặp được đã biết lớp một đồng bạn, đồng thời ngã xuống đất thân ảnh. Lấy vạn mà đếm phi tiêu phô thiên cái địa hướng 213 lấy đối diện ném qua. Thế nhưng chân chính sát chiêu, cũng là đồng thời nương theo, một gã tử thần thân ảnh phi lôi thần cao di động ra sức bảo vệ kiểm chứng nạ ạ kỳ hầu như vẫn luôn là lấy một trọi một phương thức địch nhân công kích. Tinh anh thượng nhẫn còn khó nói, thế nhưng trung nhẫn, hạ nhẫn căn bản không tồn tại có ngăn trở hắn khả năng, liền dạ sẻn gẳng cũng không cần không, trực tiếp phi tiêu rạch một cái, thì ung dung giải quyết rồi chiến đấu. Tóc màu đen điên cuồng bay lượn, tại chiến trường không ngừng xuyên toa, mỗi một lần xuyên toa, sẽ có một đám xa nhẫn bỏ mạng, có quân đội bạn hỗ trợ ném mạnh phi tiêu, phi lôi thần yếu cây liệp sát giả đặc tính đầy đủ thể hiện ra ngoài, thời gian ngắn ngủi, xa nhẫn trực tiếp giảm quân số trên trăm, hoàn toàn chính là đơn phương diện tàn sát phi lôi thần. Xa nhẫn quan chỉ huy hỉ rồ tổ trừng lớn con mắt. Hắc sắc thiểm quang, thì ra chính là chỗ này, sao chuyện gì xảy ra à, đúng như là đồng nhất lao ú quang không ngừng lóe lên thật mạnh, rổ kỳ con mắt híp lại, hiện lên vẻ ngưng trọng. Tầm thường nỉ dạ, căn bản không khả năng ngăn trở nạ ạ kỳ công kích như vậy, chí viễn hỉ rổ tổ một tiếng hừ lạnh. Đứng ở phía sau phương vài xa nhận liếc nhau, ở một ga đồ sộ nỉ dạ dưới sự hướng dẫn, thẳng hướng nạ ạ kỳ. Đây là nỉ dạ đại quân ở đối mặt cường giả tiến công lúc, thi hành phương án. Lấy chọn lựa ra tinh anh thượng nhẫn cường giả hợp thành tiểu đội, ngăn chặn địch nhân, thậm chí đánh chết địch nhân. Tinh anh thượng nhẫn đã là thôn tầng cao nhất, cho dù là ảnh cấp cao thủ, cũng vô pháp trong nháy mắt giết chết một gã tinh anh thượng nhẫn. Lấy tinh anh thượng nhẫn tạo thành tiểu đội, hoàn toàn có đánh bại ảnh cấp, thậm chí đánh chết ảnh cấp khả năng. Bất quá nà ạ kỳ liếc mắt một cái xông tới nỉ dạ nhóm, lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Một giây kế tiếp, hắn xuất hiện ở mặt khác một chỗ, tiện tay lại đánh chết một gã xa nhẫn. Cái kia tên là Chí Viễn xa nhẫn ngẩn ra, sau đó tiếp tục mang theo đội ngũ hướng phía nạ ạ kỳ tiến lên. Sau đó nạ ạ kỳ một giây kế tiếp lại xuất hiện ở chiến trường bên kia, giết chết một gã khác xa nhẫn. Tinh anh thượng nhẫn Chí Viễn sắc mặt đại biến, vội vã hô lớn, nạ ạ kỳ, ngươi có thể qua đây dám cùng ta đánh một trận? Nạ ạ kỳ, lấy phi tiêu đánh chết một gã xa nhẫn trung nhẫn. Đường đường sẻn dù nhất tộc, liền cùng ta đánh một trận can đảm cũng không có sao? Nạ ạ kỳ mặt không đổi sắc một quyền đập tới, tinh anh trung nhẫn bỏ mình. Hắc sắc thiểm quang. Xa nhẫn tinh anh thượng nhận Chí Viễn ở chỗ này, có bản lĩnh tới cùng ta đánh nhau chính diện? A Chí Viễn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, quát to liên tục, thậm chí không tiếc dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ bút ngược sát một cái danh Cổ Nổ Hạ nỉ dạ. Thế nhưng nạ ạ kỳ một phát giả sẻn gẳng đi qua, trực tiếp đánh chết một cái danh xa nhẫn thượng nhẫn. Hán, căn bản cũng không quản đám người kia cả người sát khí lăng nhiên, lại mỗi một lần công kích đều là đánh lén, như nhảy vào bầy dê hùng sư một dạng, trắng trợn giết chóc. Trừ phi là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc này, nếu không ai có thể chống đỡ được hắn. Nhưng mà nà ạ kỳ căn bản không cho đám kia cao thủ kiểm chế cơ hội của mình, hắn mục tiêu chính là tầng dưới chốt nì dạ, tinh bờ ép giờ hờ anh trung nhẫn, thậm chí hạ nhẫn. Những thứ này nì dạ mới là hợp thành nì dạ đại quân hòn đá tảng quan chỉ huy. Hỉ rổ tổ đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Một cái không cách nào bị người ngăn chặn ảnh cấp cao thủ, làm sao ngăn cản? Đương nhiên, bọn họ cũng có thể đi tàn sát Cổ Nổ Hạ tầng dưới chốt nì dạ. Thế nhưng bọn họ có nạ ạ kỳ hiệu suất sao? À, một đoàn đội tinh anh thượng nhẫn phân tán ra, có thể cùng nạ ạ kỳ so đấu một phen. Thế nhưng vấn đề là ngươi cho rằng Cổ Nổ Hạ sẽ không có cao thủ sao? Là, Cổ Nổ Hạ nhị ra ít hơn, trong chiến trường cao thủ về số lượng cũng không bằng xa nhẫn. Thế nhưng tựa như xa nhẫn biết có thể hợp thành tinh anh thượng nhẫn đội ngũ, tới ngăn chặn nạ ạ kỳ giống nhau, Cổ Nổ Hạ cũng biết dùng yếu một bậc nhị ra hợp thành đội ngũ, tới ngăn chặn các ngươi. A cùng nạ ạ kỳ bất đồng. Bọn họ cũng không có trong nháy mắt thoát ly địch nhân phi lôi thần bị cuốn lấy cao thủ, căn bản là không có cách phát huy tác dụng quá lớn. Các ngươi đã sớm biết Hỉ Dỗ Tổ nhìn Nạ Ạ Kỳ ở xa nhận trong đại sát đặc sát, tức giận cả người run, lồng ngực dường như phong tương mở dạng. Phân phật. Phi lôi thần dù sao cũng là thôn chúng ta nhẫn thuật, Nạ Ạ Kỳ cũng là thôn chúng ta người. Họ Dỗ Xỉ Mã khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Mà các ngươi còn không có cùng hắn đã từng quen biết ra nham nhận thôn hoàn toàn chính xác bại lộ ra không ít tình báo, thế nhưng không thân thể nghiệm một cái, bọn họ không phải tin tưởng phi lôi thần đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Đương nhiên, phi lôi thần cũng có nhược điểm. Nhược điểm của hắn không đặc biệt, mà là hắn phương thức công kích nghiêm trọng khuyết thiếu đối với hình thể khổng lồ, da dày thịt béo địch nhân lực công kích. Dù cho ở ảnh cấp trong chiến đấu, phi lôi thần đều có thể cam đoan người trên nước. Thế nhưng nếu như đối mặt như là vi thú một dạng tồn tại liền kha la phiền toái. Dạ sen gắng lực công kích không đủ, phi tiêu càng là vô dụng, muốn toàn đủ ultimate, nhưng là khi ngươi thuấn di đến địch nhân bên cạnh nghẹn ultimate thời điểm, địch nhân còn có thể không có thời gian làm ra phản ứng sao? Đây cũng là vì sao cho dù là ảnh cấp bên trong cũng thuộc về cực mạnh Minato, hoàn hảo không hao tổn chiến thăng có thể khống chế cửu vĩ Obito, lại cuối cùng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, phong ấn cửu vĩ, nhưng là bây giờ, chiến trường có vi thú loại nhảy bột cấp bờ ơ cờ tô nờ tao y sao? Không có cho nên. Nơi này chính là Nạ Ạ Kỳ thiên hạ. Nạ Ạ Kỳ thân ảnh không ngừng trong chiến trường xuyên toa, sợi tóc màu đen không ngừng lóe lên, cũng không ngừng có xa nhận thi thể ngã vào dưới chân hắn. Ban đầu, Cổ Nộ Hạ tổng cộng có nhị dạ hơn 2.000, tiến công xa nhận 3.000. Sau 5 phút, Cổ Nộ Hạ còn có nhị dạ 1.000 hơn 800, xa nhận còn lại 2.500 người. Thập phần chung sau, Cổ Nộ Hạ còn có nhị dạ 1.700, xa nhận thừa lại hạ nhẫn giả 2.100. Sau nửa canh giờ, Cổ Nộ Hạ còn có nỉ dạ 1.500 người, mà xa nhẫn lại chỉ còn lại 1.500 người. Song phương nhân số tỷ lệ 11, nếu như không phải suy nghĩ thể lực tiêu hao các loại vấn đề, song phương đã triệt để ngang hàng. Song phương chênh lệch thật lớn, bị Nạ Ạ Kỳ một người gắng gượng lau sạch. Mà lúc này Nạ Ạ Kỳ trong mắt rốt cuộc hiện lên một tinh quang. Theo cùng với chính mình giết chóc, xa nhẫn nguyên bản còn có thể duy trì tuyến phong tỏa, rốt cuộc phá.